Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1077 hắn không hiểu đến cảm kích. Từ nơi này, Nhan Bạch thanh âm mềm mại, ở Bạch Mặc bên tai quanh quẩn, ấm áp hô hấp phun ở Bạch Mặc cần cổ. Hắn cúi đầu, mặt đỏ lên, nghiêm túc mà cẩn thận nghe Nhan Bạch ở bên tai hắn nói chuyện. Tận lực làm chính mình chuyên chú, nghe bên tai mềm mại êm tai thanh âm ở đối hắn giảng giải cấu tạo. Cái tay kia bắt lấy hắn tay thực mềm, nàng tóc đen rũ ở bờ vai của hắn bên, có chút ngứa, làm hắn luôn là không quá có thể chuyên chú. Khóe mắt dư quang luôn là liếc hướng dựa vào chính mình phía sau người, đây là lần đầu tiên có người cách hắn như vậy gần, đi xuống một chút. Nhan Bạch rất là chuyên chú. Nàng tự hồ cũng không có chú ý tới Bạch Mặc trên mặt biểu tình. Chỉ là nhẹ nhàng nắm Bạch Mặc tay. Một chút dùng trong tay hắn đao. Đem cái này đại thúc cái kia ngoạn ý. Một chút cắt bỏ. Da thịt gặp gỡ lạnh băng lưỡi dao. Có vẻ yếu ớt bất kham. Màu đỏ máu tươi tràn ra tới. Đem Bạch Mặc đôi mắt cấp làm nổi bật đỏ tươi. Ngô ngô ngô. Đại thúc nằm trên mặt đất. Bộ mặt dữ tợn. Một đôi mắt ở mở to cực đại, đại khái bởi vì đau cực kỳ, nháy mắt sung huyết, thân mình co rút, muốn đau thở ra sinh, nhưng cố tình miệng bị tắc ở, căn bản kêu không ra thanh âm, chỉ có thể đủ phát ra thống khổ nức nở đến cực điểm thanh âm. Người càng là để ý cái gì, càng là tự ti cái gì, liền càng là phải dùng cái gì đi che giấu. Cái này đại thúc hiển nhiên bởi vì chính mình tiểu huynh đệ phát dục không kiện toàn. Dẫn tới trong lòng vặn vẹo. Chế tạo đồ vật đi che giấu cái này khuyết tật. Tra tấn người khác. Chế tạo hư vô thỏa mãn cảm. Mà hiện tại, hắn cái này nhất coi trọng ngoạn ý. Cũng là tạo thành hắn hiện tại hết thảy mấu chốt. Ở Bạch Mặc trong tay liền như vậy dễ dàng bị cắt rớt. Xì. Nhan Bạch nhìn cái này đại thúc bộ mặt giữ tợn bộ dáng. Trên mặt một chút sợ hãi đều không có. Chỉ là xì khẽ cười một tiếng. Phảng phất nhìn thấy cái gì có ý tứ đồ vật. Đôi mắt sáng lấp lánh. Mang theo bao tay trên tay trước. Đặt ở cái này đại thúc đôi mắt thượng. Hiện giờ cái này đại thúc trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Còn có cho tới nay hư vô tự mình thỏa mãn bị người không lưu tình đánh vỡ. Bạch Mặc. Ngươi nhìn. Hắn dáng vẻ này nhiều thú vị. Trong mắt. Tuyệt vọng, sợ hãi, căm ghét, thật là kỳ quái, vì cái gì không có vui vẻ cùng cảm kích đâu. Rõ ràng là không dùng được đồ vật, lưu trữ cũng bất quá là hư thối, ăn mòn chính mình, chúng ta hảo tâm giúp hắn diệt trừ đâu, trừ bỏ hắn bệnh căn. Nhan Bạch chớp đôi mắt, làm như rộng mở khó hiểu, khóe môi nhẹ dương, hắn không hiểu đến cảm kích. Bạch Mặc theo Nhan Bạch nói đi xuống. Ánh mắt lương bạc đến cực điểm đem cắt bỏ đồ vật ném ở một bên, nghe thấy được Bạch Mặc cái này trả lời, Nhan Bạch trên mặt nghi hoặc tan hết, một bộ thì ra là thế bộ dáng. Tiếp nhận rồi hắn cái này cách nói, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp. Chư vị ăn dưa quần chúng, thăng nhìn phát sóng trực tiếp, ta không cấm lộ ra lão mẫu thân giống nhau mỉm cười. Quý Bạch Mặc lợi hại. Còn tuổi nhỏ liền biết như thế nào sùng tức phụ. Biết nói ngọt, theo tức phụ nói tương đương thăng thăng đại thúc giờ phút này nội tâm os. Ta có thể trực tiếp lạnh sao? Thăng thăng thực sự có ái. QWQ chúng ta tiểu Bạch Mặc cùng chủ bá đại đại nha tương đương thăng thăng dưỡng ngoài sota từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Chúng ta chủ bá đại đại đây là muốn đi bước một dùng giải phẫu tiểu lớp học giáo tiểu Bạch Mặc sao? Thăng. 114 nhìn thoáng qua làn đạn, lại nhìn chính mình ký chủ đại đại cùng Bạch Mặc. QWQ ngô, nó ký chủ đại đại vui vẻ thì tốt rồi tương đương, Bạch Mặc. Lúc này, Nhan Bạch lại lần nữa bắt lấy Bạch Mặc tay mở miệng. Hết chương.